Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ủy ở trên đường đi không ngừng chào hỏi cô ta, nhưng Phương Phương vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến một ai cả. Đến khi bên ngoài phòng làm việc của Hà Dĩ Kiệt thấy cánh cửa khép hờ, Đỗ Phương Phương mím môi thật chặt, cố nén sự tức giận đẩy cửa đi vào. Ông xã, tối ngày hôm qua anh đã đi đâu? Lời nói còn chưa dứt, Phương Phương chợt sừng sốt ngây người. Thư ký Triệu đang thu dọn đồ đạc ở trên giá sách quay lại nhìn cô ta vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tối ngày hôm qua anh ấy đã đi đâu hả? Cơn tức giận của Đỗ Phương Phương bắt đầu bốc lên, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Thư ký Triệu lắc đầu đáp, thật sự là tôi không biết thưa phu nhân. Cậu là thư ký, vậy rốt cuộc cậu đã làm những gì vậy hả? Đỗ Phương Phương đã phải nhẫn nhịn cơn tức giận suốt cả một đêm, giờ đây bắt đầu thoải mái mà phát tiết cơn giận dữ ra ngoài. Thư ký Triệu bị những lời mắng mỏ đầy máu lửa xối vào đầu không ngừng, nhưng không nói một câu. Chờ đến khi cô ta phát tiết xong, anh mới cố nén nhịn tức giận nói một câu. Phu nhân à, không bằng cô ngồi ở chỗ đây chờ một lát, để tôi rót cho cô một chén nước uống. Tôi không cần, tôi còn có việc. Chờ đến khi bộ chợ hàng trở về, cậu hãy bảo với anh ấy lập tức gọi điện thoại cho tôi ngay, nghe chưa hả? Không biết có việc gì quan trọng mà suốt cả một đêm không thèm trở về nhà, đã thế lại còn tắt máy nữa chứ. Đỗ Phương Phương trong bụng đè là oán giận, thở phì phì đi ra khỏi phòng. Thư ký Triệu nhìn theo bóng lưng của cô ta thì không khỏi lắc đầu, vừa gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt vẫn tắt máy như cũ. Thư ký Triệu ngẫm lại có một chút lo lắng. Anh đi xuống lầu, lái xe đến bệnh viện. Cơn sốt của nặng nặng đã lui, nhưng cô bé vẫn còn có một chút ho khan. Sáng sớm vừa tỉnh lại đã làm loạn lên đi đòi tìm mẹ. Hà Dĩ Kiệt cũng lo lắng cho thân thơ. Vừa bàn thư ký Triệu đến bệnh viện, Hà Dĩ Kiệt liền dặn dò thư ký Triệu trông coi nặng nặng, rồi sau đó anh lái xe đến chỗ ở của Thương Thơ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.